Siêu cấp cưng chiều, chương 1321, doãn mặt cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh VIP, Hạ Sâm đứng bên lan can tầng 2 nheo mắt quan sát doãn mặt đang đánh bạc bên trong. Đã là 3 giờ rưỡi một sáng. Ngay sòng bạc cô ngồi có không ít gã đàn ông vây quanh với dụng ý riêng. Bảo vệ sắc bén liếc những vị khách đánh bài khác. Gật đầu, thấp giọng nhắc nhở. Cô Doãn, cần giúp đỡ có thể gọi chúng tôi bất kỳ lúc nào. Doãn mặt nói cảm ơn rồi lại ngồi xuống. Không lâu sau, Doãn mặt theo Hạ Sâm đi đến phòng làm việc quen thuộc. Đẩy cửa vào, bên trong nồng nặc mùi thuốc lá. Khách đánh bạc, ông ta cảm thấy mình bị miệt thị và sỉ nhục. Khổ nỗi gương mặt Doãn mặt lại không lộ ra vẻ chế giễu nào. Cô không thể hiểu tâm trạng bất định của Hạ Sâm là vì sao. Mà cách hỏi ngược lại thản nhiên như vậy khiến cô cảm thấy rất khổ sở. Hạ Sâm phun một ngụm khói dày. Mượn khói trắng che đi bản thân nheo mắt nhìn Doãn mặt. Lòng chợt nhói lên. 4-5 gã đàn ông trước sòng hoảng hồn đứng dậy. Hoàn toàn không ngờ đến Hạ Sâm lại đột ngột xuất hiện trong sảnh VIP. Quan trọng là, dường như hắn đến vì Doãn mặt. Ấy, người đẹp, thắng tiền thì đi. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đúng vậy, cô cũng không thử hỏi thăm. Sòng bạc thành Tây là địa bàn của ai? Chỉ ít, trong mắt Hạ Sâm, đám C2 ở bạc đó chướng mắt cực kỳ. Vành tại Doãn mặt hơi đỏ, dường như đã ngà say. Trong mắt người khác lộ ra muôn vẻ bầy phong tình. Hạ Sâm cụp mặt châm thuốc, giọng mơ hồ, cần lý do sao? Trong một khoảnh khắc, Doãn mặt muốn tung cửa bỏ chạy. Khách sòng này biết rõ, có thể xuất hiện trong sảnh VIP thì chắc chắn giá trị con người không thấp. Doãn mặt thong thả đặt tiền chip, ghét bỏ nhìn gã đàn ông nói chuyện. Tôi không muốn, nhìn ông còn già hơn ba tôi. Bảo vệ vội lắc đầu. Không cần, là của cô hết. Doãn mặt mỉm cười, trông rất vui vẻ. Vậy làm phiền đổi thành chi phiếu giúp tôi. 2 tờ 10 triệu, 1 tờ 7 triệu. 1 tờ 3 triệu và 1 tờ 1 triệu. Cảm ơn, đối với Hạ Sâm mà nói. Cảm giác này không hề xa lạ. Hắn hơi buồn bực, lại hút một ngụm, thở dài thườn thượt, tự vả mặt mình. Ông đây đổi số rồi. Không chết được, Hạ Sâm mò bao thuốc lá. Thành thạo cho điều thuốc vào miệng. Tìm tôi có việc gì cứ nói thẳng. Doãn mặt nói thẳng, sao anh không nhận điện thoại của tôi? Khoảng cách quá gần khiến cô ngửi được mùi vị và hơi thở chỉ thuộc về hắn. Cô không nhúc nhích, bưng khay ngửa đầu, nghiêm túc nói. Nếu tôi thắng tiền, có thể rời khỏi sòng bạc không? Hạ Sâm chống lan can khom người. Trầm ngâm một lúc rồi hất cằm xuống lầu. Đưa thêm 10 triệu tiền 7 chip cho cô ấy. A Dũng lập tức gật đầu. Vâng, anh Sâm, CMN, sao lại cáo trạng? Anh Sâm. Chuyện này hiểu lầm lớn mà thôi. Người đẹp nước ngoài này, dù tốt số thắng nhiều ván, nhưng có phải nên khiêm tốn một chút không? Bảo vệ xoa tay khó xử. Cô Doãn, cô cất đi, nếu không tôi không biết phải ăn nói thế nào. Trong không gian tương đối bưng bít, Doãn mặt bỗng trở nên rối rắm. Cô chưa nghĩ ra lời dạo đầu. Hạ Sâm đã ngồi xuống ghế, gác chân lên góc bàn vô cùng phóng túng. Liếc Doãn mặt, em đến bổ ngân để đứng ngay ra đó à, Doãn mặt đáp. Cảm ơn, nụ cười bên môi Hạ Sâm hơi khựng lại, đặt tiền chip lại rồi xoay người lên lầu. Lên đây, Doãn mặt khôn khéo bụng tiền chip theo bước chân hắn. Khi đến chỗ bậc thang, cô không quên giao lại cho bảo vệ vừa rồi. Khách sáo hỏi, 20 triệu tiền chip anh đưa tôi có cần trả lại không? Giọng nói thẳng thắn của cô cứ như đang trình bày sự thật vậy. CMN, người phụ nữ này ngốc thật hay đang giả ngu đây? 15 phút sau, Doãn mặt dựa vào số vốn miễn phí thắng được 11 triệu. Cô không có lòng tham. Xếp số tiền chip, bưng khay chuẩn bị rời khỏi sòng. Đứng lại, đồ tiện, Hạ Sâm cụp mắt nhìn vô số tiền chip. Gương mặt anh Tuấn âm u hẳn đi. Đến bồ ngân vì muốn thắng tiền sao? Không phải, tôi chỉ hỏi thôi. Doãn mặt vừa nói vừa nhìn về gã đàn ông nói linh tinh trước đó. Ông ta nói không có chuyện, tôi thắng tiền rồi là muốn đi. Cô nhìn núi chip chất đống tia không ước mặt mình. Vô thức hỏi, nhiều quá, anh lấy về đi, tôi thắng thêm 7 triệu nữa là được. Những vị khách khác chung xong, Doãn Mạt đứng giữa phòng nhìn quanh, rồi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Cô ngồi rất ngay ngắn, trông có hơi hồi hộp. Vết thương của anh, Hạ Sâm cầm 2 đồng tiền chip nghịch trên đầu ngón tay. Nở nụ cười xấu xa, người khác không được nhưng em thì khác. Lời này hắn nói với Doãn Mạt, bảo vệ muốn tiến lên nhưng bị Doãn Mạt ngăn lại. Cô lại nhìn Hạ Sâm, thấy hắn vẫn dựa vào lan can, ngẫm nghĩ rồi nói với bảo vệ. Phiền anh nói với anh Sâm, chờ tôi 20 phút. Hạ Sâm dừng chân, ảo giác như đã tính toán sai lầm. 20 triệu tiền chip miễn phí kia quá tắc trách rồi. Từ sau đám cưới của Lê Tiếu và Thương Úc, đã hơn 2 tháng họ không gặp nhau. Doãn Mạt siết chặt số tiền chip. Khi hai người nhìn nhau, cô không kịp nghĩ sâu xa, đứng dậy rời khỏi xong. Người nọ vừa dứt lời, Doãn Mạt thản nhiên nhìn tay cờ bạc bóng mỡ đối diện. Của ông à, tay cờ bạc nghẹn họng, vỗ lên bàn hơi khó chịu. Mặc kệ là của ai cũng phải tuân thủ quy củ của bồ ngân. Thắng rồi chạy à, đâu có dễ dàng như thế. Thấy vậy, đám khách đánh bạc kia lập tức trêu đùa xấu xa. Người đẹp, nếu cô đã thức thời như vậy, chi bằng gọi đây một tiếng anh. Tối nay các anh sẽ để cô thắng thật thỏa thuê. Tướng mạo của Doãn Mạt rất hiếm thấy. Đôi mắt sâu thẳm càng tăng thêm cảm giác huyền bí. Tiện, gì cơ? Giọng nói ngả ngớn xen lẫn lạnh lùng của Hạ Sâm từ phía sau truyền đến. Doãn Mạt lập tức xoay người, chóp mũi va vào áo sơ mi trước ngực hắn. Cách trương.